Vương phi của quỷ vương, chương 49, tâm loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ gia trong đại sảnh, hình ảnh tái diễn vi thần không biết vương gia, vương phi giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ cho tội. Từ xưa gia thân cường thể tráng, thanh âm cứng cáp hữu lực quỳ gối nơi đó. Đứng lên đi, là bổn vương cùng vương phi đến đường đột. Tiêu Nam Hiên thanh âm mang theo vài phần khách khí, tạ vương gia. Từ xưa gia đứng dậy đứng ở một bên. Vân Phi Tuyết nhìn hắn ánh mắt thản nhiên, vừa thấy chính là cái trung thành và tận tâm thần tử, trách không được Tiêu Nam Hiên đối hắn thái độ không giống với. Cổ tướng quân, có thể làm cho bổn vương trông thấy lệnh lang sao? Tiêu Nam Hiên nhìn phân phó hắn đến, thị, vương gia, thần cái này làm cho người ta cho hắn mang lại đây. Từ xưa gia hiển nhiên sửng sốt, vương gia cương nhiên muốn gặp hắn, sau đó phân phó hạ nhân đến. Đi gọi công tử lại đây, thị, lão gia, hạ nhân vội vàng đi ra ngoài. Rất nhanh, cổ thần đã bị dẫn theo đi lên, nhìn đến Tiêu Nam Hiên cùng Vân Phi Tuyết sửng sốt, vội vàng quỳ xuống hành lễ nói. Tham kiến vương gia, tham kiến vương phi. Đứng lên, cổ thần, bổn vương hỏi ngươi, ngươi là muốn kết hôn Mạnh Đình Dĩnh. Tiêu Nam Hiên nhìn hắn hỏi, thị, vương gia, tiểu dân thuở nhỏ cùng Dĩnh Nhi quen biết, sau lại cho nhau có cảm tình, vốn định chờ nàng sau trưởng thành, phải đi cầu hôn, ai ngờ. Cổ thần vừa muốn nhiều nói đi xuống, đã bị từ xưa ra gầm lên giận dữ đánh gãy. Xuất sinh, làm cản, vương gia ở trong này, há có thể tha cho ngươi nói bậy. Không làm cho hắn đem câu nói kế tiếp nói ra. Vân Phi Tuyết biết đây là từ xưa ra ở cứu chính mình con, hắn chưa nói đi ra trong lời nói, ai trong lòng đều hiểu được, sau lại là Tiêu Nam Hiên cường cưới nàng. Cha ta chỉ là ăn ngay nói thật, nếu vương gia ngay cả nói thật đều đình nghe không thể, kia còn như thế nào thống trị quốc gia. Cổ thần không sợ chết cố chấp, đồng dạng đối Tiêu Nam Hiên trong lòng có mang tức giận đến. Ba, Thanh Thúy Thúy một cái bàn tay tiếng vang, từ xưa ra một cái miệng liền phiến đến hắn trên mặt lập tức nổi lên một cái đỏ tươi dấu tay, có thể thấy được độ mạnh yếu có bao nhiêu đại. Bùm, từ xưa ra liền quỳ trên mặt đất đến, khuyển tử không hiểu chuyện còn thỉnh vương ra thứ lỗi. Vân Phi Tuyết khóe môi mỉm cười, kể từ đó Tiêu Nam Hiên chính là ở sinh khí cũng không khả năng xử phạt hắn rồi, xem ra quan trường người trên, người người cũng không đơn giản. Cổ tướng quân không cần như thế, lệnh lang nói không sai, nếu bổn vương ngay cả lời nói thật đều nghe không thể còn như thế nào thống trị này quốc gia. Tiêu Nam Hiên nhưng thật ra giống một chút cũng không để ý, mâu quang bắn thẳng đến cổ thần nhìn hắn thản nhiên không ngại bộ dáng, nhưng còn chút thưởng thức. Vương gia đại nhân đại lượng bất hòa khuyển tử không chấp nhặt. Từ xưa ra vội vàng khen tặng đến. Cổ tướng quân, hôm nay bổn vương là cố ý đến làm mai mối, muốn cho lệnh lang thú Mạnh Đình Dĩnh, không biết ý của ngươi như. Tiêu Nam Hiên tựa hồ không nghĩ bắt buộc, ngược lại dùng thương lượng miệng. Vương gia, điều này sao dám đảm đương? Nàng nhưng là vương gia nhân, cho dù vương gia hưu rồi nàng, khuyển tử cũng không dám có này ý niệm trong đầu. Từ xưa ra vội vàng trả lời cự tuyệt nói. Cha, ai nói ta không dám, vương gia nếu hưu rồi Dĩnh Nhi chính là tự do, huống chi Dĩnh Nhi cùng vương gia căn bản là không có vợ chồng chi thực, rõ ràng là các ngươi tưởng nhiều lắm, rất đơn giản chuyện tình, không nên muốn làm như vậy phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên cổ thần bất mãn ra tiếng, nghịch tử, từ xưa ra hận nghiến răng nghiến lợi cùng hắn giải thích rồi vài lần. Hắn như thế nào sẽ không hiểu được rồi, vương gia nữ nhân hắn làm sao dám yếu, cổ tướng quân có phải hay không ghét bỏ nàng từng là bổn vương nữ nhân. Tiêu Nam Hiên ở một bên nhìn như không chút để ý hỏi. Hồi vương gia thần không dám, từ xưa vội vàng đơn độc tất quỳ xuống đất hành lễ nói. Nếu không dám thì phải là không chê bỏ quên, kia chuyện này liền nói như vậy định rồi, làm cho lệnh lang thú nàng, cổ tướng quân nhưng còn có ý kiến gì? Tiêu Nam Hiên nhìn hắn hỏi, tạ vương gia thần không có, thần nhất định tuân chỉ, lập tức sẽ phái người đi đặt sính lễ. Hắn dám có ý kiến sao? Cảm ơn vương gia thành toàn, cổ thần vô cùng cảm kích. Cổ thần không nghĩ tới hắn cương nhiên là tới cấp chính mình cùng Dĩnh Nhi làm mai mối. Cảm kích sẽ không dùng lại, đứng lên đi, thành thân sau, đến vương phủ tìm đến bổn vương sẽ ở trong triều an bài cái chức quan cho ngươi. Tiêu Nam Hiên phân phó đến, cổ tướng quân cùng cổ thần đồng thời sửng sốt, sau đó mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, cùng nhau tạ ơn đến. Cảm ơn vương gia ân điển, nếu sự tình đều quyết định tốt lắm kia bổn vương cùng vương phi liền ly khai. Tiêu Nam Hiên đứng dậy đến, cùng đưa vương gia, cùng đưa vương phi. Vân Phi Tuyết trải qua cổ thần bên cạnh thời điểm đột nhiên ngừng lại, nhìn hắn đến. Cổ thần, ngươi rốt cục như nguyện rồi, hảo hảo đối Dĩnh Nhi, ta cũng chúc các ngươi hạnh phúc. Cổ thần biết, cổ thần đồng dạng cảm ơn vương phi đại ân đại đức. Hắn biết vương gia sở dĩ nguyện ý giúp bọn họ, khẳng định là nàng thuyết phục vương gia. Ngồi ở hồi phủ trên mã xa, Vân Phi Tuyết đột nhiên nghĩ đến nhìn hắn hỏi, Tiêu Nam Hiên, ngươi vì cái gì muốn cho cổ thần chức vị? Tiêu Nam Hiên liếc nhìn nàng một cái giải thích nói, bởi vì hắn là cổ tướng quân con, tục ngữ nói cha nào con nấy, huống chi trọng tình trọng nghĩa nhân, càng hội trung thành, triều đình cần người như vậy. Ngươi cũng thật hội tính kế tư hôn làm cho hắn mang ơn, như vậy, hắn sẽ mang ơn báo đáp ngươi. Vân Phi Tuyết châm chọc nói, người tốt đều làm cho hắn làm. Báo đáp bổn vương như thế nào nghe được hắn đối người nào đó nói cảm ơn của nàng đại ân đại đức. Tiêu Nam Hiên khóe môi nhất câu đến, đó là ta bởi vì là thật tâm giúp bọn họ, không giống ngươi còn muốn làm cho hắn đền đáp triều đình. Vân Phi Tuyết liếc nhìn hắn một cái, như vậy với hắn mà nói chính là mừng vui gấp bội, động phòng hoa chúc tên đề bảng vàng, đây là nhiều người tưởng cầu đều cầu không được. Tiêu Nam Hiên đến, có lẽ đi, Vân Phi Tuyết không có đang nói chuyện. Một đường trở lại vương phủ, dùng quá bữa tối, Tiêu Nam Hiên sẽ không tự giác tiêu sái đến của nàng phòng tiền, thủ đột nhiên rất nhanh, hắn không thể làm cho nữ nhân ở khống chế hắn cảm tình, tả hữu hắn, thủ lập tức buông ra, xoay người bước đi. Người tới, đi đem Minh Cơ cấp bổn vương tìm đến. Trở lại phòng hắn liền phiền táo bất an phân phó nói. Thị, vương gia, một cái nha hoàn vội vàng lên tiếng trả lời mà đi. Rất nhanh, một cái ô phát như nước sơn, da thịt như ngọc, đôi mắt đẹp đảo mắt nữ tử đi vào đến, thần thái nhưng không có một tia cao hứng, mà là thật cẩn thận, trong suốt thi lễ đến. Minh Cơ tham kiến vương gia, lại đây, Tiêu Nam Hiên nhìn nàng mắt lạnh phân phó nói, thị, vương gia, Minh Cơ không dám có chút chậm trễ, đi rồi đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Nam Hiên lập tức kéo qua nàng, đem nàng áp đảo ở trên giường, thủ cách áo khoác ma sát nàng trước ngực kiên đĩnh. Trong phòng, Vân Phi Tuyết vừa định trên giường nghỉ ngơi, liền thấy Tiểu Đào vẻ mặt mất hứng, muốn nói lại thôi tiêu sái tiến vào. Tiểu Đào, làm sao vậy? Có chuyện đã nói, nàng kỳ quái hỏi, không có gì, nô tỳ không có chuyện. Tiểu Đào vội vàng phủ nhận, còn nói không có, ngươi mặt đều viết tự đâu. Vân Phi Tuyết đến Tiểu Đào là tàng không được tâm sự nhân, vừa thấy chỉ biết nàng nói ra suy nghĩ của mình. Tiểu thư, Tiểu Đào kêu một tiếng, nàng phía sau còn có tâm tình hay nói giỡn. Tốt lắm, không đùa ngươi, vậy ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc có chuyện gì? Vân Phi Tuyết còn thật sự hỏi, tiểu thư, Tiểu Đào nhìn nàng, tựa hồ ở do dự mà có nên hay không nói. Đừng cọ sát rồi, nhanh lên, ngươi không phải làm cho người ta nóng vội sao? Vân Phi Tuyết này cũng bị nàng vội muốn chết, rốt cuộc chuyện gì? Tiểu Đào hấp khẩu khí, giống hạ quyết định quyết tâm giống nhau mới nói. Tiểu thư, vừa rồi Tiểu Đào nghe thấy người khác nói, vương gia vừa rồi làm cho Minh Cơ đi thị tẩm rồi. Thị tẩm, Minh Cơ, là ai? Vân Phi Tuyết sửng sốt, chính là một cái vương gia thị thiếp, vương gia không chịu kiến của nàng thời điểm, nàng căn bản không được chính là đứng ở trong phòng của mình, cho nên tiểu thư cũng chưa thấy quá nàng, nghe nói từ vương gia cưới tiểu thư, vốn không có ở chịu kiến quá nàng, nô tỳ nghĩ đến, vương gia thích tiểu thư, không nghĩ tới. Tiểu Đào nói này, lập tức che miệng lại ba, nàng như thế nào như vậy khẩu vô ngăn cản. Liền việc này, thị tẩm liền thị tẩm, theo ta có cái gì quan hệ? Tiểu Đào, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta cũng ngủ. Vân Phi Tuyết vẻ mặt không cần nói đến, chính là trong lòng có điểm không thoải mái. Thị tiểu thư, Tiểu Đào nhìn nàng không sao cả bộ dáng, xem ra là chính mình hạt quan tâm rồi. Vân Phi Tuyết nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không quen, một chút ngồi xuống, chết tiệt không cho nàng tu thư, không cho nàng rời đi vương phủ, dựa vào cái gì hắn phong lưu khoái hoạt nha. Xuống giường liền chạy vội đi ra ngoài. Vương gia, trên giường Minh Cơ thở gấp tùy ý hắn thủ ở của nàng trước ngực khiêu khích. Muốn sao, Tiêu Nam Hiên khóe môi gợi lên một chút tà ác, tưởng, Minh Cơ gật gật đầu thanh âm đều quyến rũ mê người. Tiêu Nam Hiên vừa muốn sải bước thân thể của hắn, bính, môn một chút bị phá khai rồi. Tiêu Nam Hiên sửng sốt liền thấy nàng đứng ở ngoài cửa, không khỏi giống đến. Vân Phi Tuyết ngươi làm gì? Dưới thân nữ tử vẻ mặt ngượng ngùng, nhắm mắt lại, nằm ở nơi đó, vương gia còn tại thân thể của nàng thượng, nàng không có biện pháp trốn tránh. Vân Phi Tuyết tựa vào trên cửa, dày nhìn trên giường quần áo không chỉnh nhân, đang nhìn xem cái kia nữ tử, như thế nào như vậy nhìn quen mắt đột nhiên nhớ tới, nàng không phải là ngày đó động phòng lý nữ tử sao? Khóe môi dương lên đến, làm gì, đương nhiên là xem diễn rồi, tiếp tục các ngươi tiếp tục không cần phải xen vào ta. Chấm, Vân Phi Tuyết ngươi cố ý Tiêu Nam Hiên một cái xoay người đã đi xuống giường, mâu quang sắc bén nhìn chăm chăm nàng như vậy nhìn, hắn yếu như thế nào tiếp tục huống chi, bị nàng như vậy nhất trộn lẫn, hắn hưng chí một chút cũng chưa rồi. Ta không phải cố ý, Vân Phi Tuyết lắc đầu, nghiêm trang nói đến, sau đó khóe môi nhẫn cười nói. Ta là cố ý, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Xì, trên giường nữ nhân nhịn không được cười ra tiếng đến, bị Tiêu Nam Hiên sắc bén mâu quang đảo qua, dọa lập tức ngậm miệng lại. Vân Phi Tuyết, một chữ một chút quát, nàng cương nhiên lại dám khiêu khích hắn. Ta ở đâu, không cần kêu lớn tiếng như vậy. Vân Phi Tuyết nói xong, bước đi vào phòng gian, nhìn trên giường đã muốn mặc quần áo nữ tử, sau đó phân phó nói. Người đi xuống đi, thị, Vương Phi, Minh Cơ nhìn xem một bên Vương gia, nhìn hắn cũng không có phản đối, thế này mới lui đi ra ngoài. Vân Phi Tuyết, chẳng lẽ ngươi là cố ý đến bính phá hư bổn vương hảo sự? Tiêu Nam Hiên lấy tay ôm ngực xem nàng, chính là này ý tưởng, làm cho hắn cảm thấy thật cao hứng. Ta nói không phải cố ý, ngươi tin sao? Dù sao ta không tin. Vân Phi Tuyết nghênh ngang ngồi vào ghế trên, tự cố ngã chén trà, nhìn hắn, nàng chính là cố ý, ngốc tử đều xem đi ra. Chẳng lẽ ngươi ở ghen? Tiêu Nam Hiên khóe môi khẽ nhếch nhìn nàng. Sai lầm rồi, không phải ghen, là muốn công bình. Nàng mới sẽ không ăn giấm chua đâu. Công bình, có ý tứ gì? Tiêu Nam Hiên không rõ nhìn nàng. Rất đơn giản, ngươi mỹ nhân trong ngực phong lưu khoái hoạt cũng muốn cho ta tìm cái soái mỹ nam, tốt nhất là quỷ mị cái kia yêu nghiệt làm được. Vân Phi Tuyết đề nghị nói, mâu trung lộ ra ánh sáng màu, chẳng lẽ cũng chỉ hứa hắn phong lưu khoái hoạt sao? Muốn làm rồi nửa ngày nàng cương nhiên muốn tìm nam nhân, Tiêu Nam Hiên mâu quang lập tức biến nguy hiểm đứng lên, lập tức đem nàng ôm chặt ở chính mình trước ngực, cánh tay gắt gao ôm của nàng thắt lưng đến. Vân Phi Tuyết không muốn chết, tốt nhất không ở chọc giận bổn vương. Ai có rảnh chọc giận ngươi, buông. Dựa vào là như vậy gần, ngửi được hắn trên người hơi thở, nàng đột nhiên có một chút mê loạn, tựa như vừa rồi nàng lộng minh kỳ diệu xông tới giống nhau, nàng bản hẳn là không cần, nhưng là vì cái gì yếu xông tới. Buông ra ngươi, ngươi đánh gãy rồi bổn vương hảo sự, không nên bồi thường bổn vương sao? Tiêu Nam Hiên ôm lấy nàng liền hướng trên giường đổ đi. Buông ra, nghĩ đến vừa rồi bọn họ tại đây cái trên giường bộ dáng, gối đầu biên còn lưu lại Minh Cơ trên người mùi, tức giận lập tức theo trong lòng dâng lên, lập tức đẩy ra hắn, Vân Phi Tuyết bỏ chạy rồi đi ra ngoài. Nhìn nàng giận dữ rời đi bóng dáng, Tiêu Nam Hiên mâu trung mang theo nghi hoặc không biết của nàng tức giận như thế nào hội đột nhiên dâng lên. Một đường chạy ra hắn phòng, Vân Phi Tuyết ngồi vào hoa viên hồ nước trên tảng đá, nàng không rõ, nàng làm sao vậy? Vì cái gì nàng sẽ ở ý này đó? Như vậy vãn, như thế nào ở trong này? Long Phi thanh âm đột nhiên theo phía sau vang lên, ngủ không được nhìn xem ánh trăng. Nàng xoay người sang chỗ khác thuận miệng đáp nói, là phiền lòng đi, Long Phi đạm cười vạch trần nàng, cũng ngồi vào thân thể của nàng biên. Long Phi, ngươi thật sự là một chút cũng không đáng yêu, phía sau cho dù ngươi có biết, ngươi cũng không phải nói đi ra, người ta nhưng là nữ hài tử, ngươi phải nói, ta cùng ngươi cùng nhau xem, như vậy nhiều lãng mạn. Vân Phi Tuyết bất mãn nhìn hắn, ha ha, Long Phi cười khẽ một chút mới giải thích nói, bởi vì ta phiền lòng thời điểm, cũng thích xem ánh trăng. Phải không, vậy ngươi nhưng thật ra nói ta trong lòng phiền cái gì? Hắn lợi hại như vậy, chính nàng không biết chuyện tình, nàng cũng không tin hắn sẽ biết. Ngươi ở phiền não chính mình không biết đối sư huynh là cái gì cảm giác. Long Phi nhìn nàng, nói thực còn thật sự. Vân Phi Tuyết sửng sốt, sau đó mới cười nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Điều này sao có thể? Trong lòng lại ở không yên bất an, chẳng lẽ thật là bởi vì này dạng. Kẻ trong cuộc thì mê có loại cảm giác, nó đến thời điểm, ngươi căn bản không biết, chờ ngươi phát giác thời điểm, nó đã muốn khắc khổ khắc sâu trong lòng, không thể ngăn trở. Long Phi ngẩng đầu nhìn kia tản ra nhu hòa hào quang kiểu nguyệt. Ngươi rất thống khổ có phải hay không? Vân Phi Tuyết biết hắn đang nói chính hắn đối Tiêu Nam Hiên cảm tình. Thống khổ, ta đã muốn không biết cái gì là thống khổ rồi. Long Phi thê thảm cười khổ một chút. Long Phi, ngươi vì cái gì thích hắn? Ngươi thích hắn cái gì? Vân Phi Tuyết nhìn hắn hỏi. Thích sư huynh cái gì? Ta cũng nói không rõ sở, chỉ nhớ rõ có một lần ta cùng sư huynh vụng trộm chuồn ra đi chơi, kết quả bị nhân khi dễ thực thảm, sư huynh lại gắt gao bảo vệ ta chính mình bị thương, sau lại ta hỏi hắn vì cái gì làm như vậy. Hắn chính là nói hội cả đời bảo hộ ta, cái kia nháy mắt liền vĩnh viễn ở lại tâm lý của ta, ta cũng âm thầm thề ta không cần sư huynh thủ hộ ta muốn thủ hộ hắn, sau lại ta mới chậm rãi phát giác ta không thể ức chế thích hắn, muốn nhìn thấy hắn, nhưng là ta vẫn áp lực, nhất là hắn theo ta nhắc tới Mai Hinh thời điểm, ta rõ ràng thực đau lòng, lại còn muốn trang làm vui vẻ chúc phúc hắn, thẳng đến kia chuyện về sau, sư huynh trong lòng chỉ có hận, hắn hận nữ nhân, ta rốt cục có thể không chỗ nào cố kỵ nói cho hắn, nhưng là hắn lại cự tuyệt rồi ta, hắn nói hắn tuy rằng hận thuận nữ nhân, nhưng là hắn không thể nhận ta, làm cho ta không nên ép hắn, từ đó về sau ta ngay tại cũng không có nhắc tới quá, ta chỉ là yên lặng canh giữ ở hắn bên người, thủ hộ hắn, tuy rằng chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng là ai cũng không có ở nhắc tới quá. Long Phi chậm rãi tự thuật nhìn xa phương xa. Vân Phi Tuyết nhìn hắn mâu trung kia ti ôn nhu, cái kia tình cảnh nhất định làm cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nàng xem hắn hỏi. Vậy ngươi tiếp xúc quá nữ tử sao? Tiếp xúc quá, ngươi không phải phải không? Long Phi nghĩ đến nàng đang hỏi hắn vì cái gì không thể thích thượng nữ tử. Ta không phải ý tứ này, ta là nói, ngươi có hay không cùng nữ nhân? Vân Phi Tuyết không biết nên như thế nào hỏi ra khẩu. Cái gì? Long Phi không rõ nhìn nàng. Chính là, trên giường, Vân Phi Tuyết rốt cục nói ra rồi. Long Phi mặt hơi hơi đỏ lên, nàng cương nhiên là ở hỏi cái này, nhẹ nhàng lắc đầu. Không có, Vân Phi Tuyết trừng lớn ánh mắt trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhìn hắn đề nghị đến. Ngươi có nghĩ là đi thử thí? Nói không chừng, ngươi hội thay đổi. Thử xem, Long Phi mặt càng đỏ hơn, không biết nên như thế nào trả lời nàng. Loại chuyện này cũng có thể thí sao? Liền như vậy quyết định rồi, ngày mai chúng ta phải đi. Vân Phi Tuyết tự cố nói đến, ta không nghĩ, Long Phi vừa muốn cự tuyệt đã bị nàng đánh gãy rồi. Không được không đáp ứng, Long Phi, nếu Tiêu Nam Hiên cũng thích ngươi, ta đây sẽ không hội nhiều chuyện rồi, nhưng là hắn đối với ngươi chính là huynh đệ loại tình cảm, chẳng lẽ ngươi muốn cho chính mình cả đời như vậy thống khổ? Vì cái gì không thử một chút, nói không chừng, ngươi hội thay đổi đâu? Vân Phi Tuyết giải thích nói, Long Phi sắc mặt ảm đạm một chút nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vẫn đều biết nói, sư huynh đối ta là huynh đệ loại tình cảm, ta cũng từng nghĩ như vậy quá, nhưng là mỗi một lần nhìn đến này nữ nhân, ta thật sự thuyết phục không được chính mình đi ôm các nàng, lại càng không muốn nói phải đi trên giường rồi. Không thể nào, chẳng lẽ ngươi vốn không có cần sao? Vân Phi Tuyết phiền ánh mắt hàn yếu như thế nào giải quyết? Cần, Long Phi lên một chút đỏ, nàng cương nhiên không chút nào che lấp nói như thế trắng ra. Nhìn hắn vẫn hồng đến bên tai mặt, Vân Phi Tuyết trong lòng thở dài, như vậy ngây thơ nam nhân, trên đời ít có rồi, chính là Nam Cung Vấn Thiên Na cái không trưởng thành đều biết nói ăn nàng đậu hủ, không nghĩ khó xử hắn rồi, cổ vũ đến. Kia ngày mai ta mang ngươi đi thử xem đi, vượt qua khứ tựu được rồi. Không cần ta nói phục không được chính mình, Long Phi lắc đầu, hắn từng thử qua vô số lần. Sự tình gì đều lần đầu tiên ta xem ra đến ngươi cũng chán ghét nữ nhân, không phải sao? Bằng không, ngươi sẽ không như vậy cùng ta nói trong lòng nói, đừng quên ta cũng vậy nữ nhân. Vân Phi Tuyết nhìn hắn không chết tâm khuyên giải an ủi nói. Ngươi không giống với ta không có đem ngươi làm nữ nhân, ta chỉ làm ngươi là bằng hữu cho nên ta có thể thản nhiên đối mặt ngươi. Long Phi lắc đầu, Long Phi ta trưởng như vậy như hoa như ngọc ngươi cương nhiên không đem ta làm nữ nhân, rất thương ta tự tôn rồi. Vân Phi Tuyết khoa trương nói uyển, đột nhiên vươn song trưởng ôm lấy rồi hắn. Một trận thản nhiên nữ tính hương khí chui vào mũi hắn, Long Phi thân thể lập tức trở nên cứng ngắc vô cùng. Cách chương.